nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 597, C597, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân lúng túng nói. Trấn Nam tướng quân của Đại Sở không có ở trên đó. Ngô Hoàng tạm giữ lại mạng của ông ta. Chờ xử lý. Thẩm Nguyệt nhướng mày. Điềm nhiên như không nói. Chẳng trách vừa rồi ta đếm phát hiện thiếu một cái. Còn tưởng rằng mình đếm nhầm. Nói xong. Quay đầu lại đi cùng Tô Vũ vào nơi đóng quân của Dạ Lương. Tô Vũ nhỏ giọng nói. Dù sao nàng cũng là công chúa của Đại Sở. Nhiều đầu của tướng lĩnh Đại Sở bị treo như vậy. Nàng nên cảm thấy buồn một chút. Thẩm Nguyệt nói. Ta cũng muốn giả bộ chút. Nhưng phát hiện đến giả bộ cũng lười. Nàng đã quen nhìn thấy những cái đầu người như vậy. Đám người Triệu Thiên Khải giữ lại cũng là tai họa. Vì vậy nàng cảm thấy không có gì đáng tiếc. Nàng cúi đầu cười nhạt. Tô Vũ. Thôi xong. Ta thấy ta có thể cũng trở thành người xấu rồi. Cho dù xấu. Nàng chỉ cần đối tốt với bản thân là được. Thẩm Nguyệt nhìn hắn. Còn chàng. Sao không thấy chàng đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút? Tô Vũ cười như có như không. Ta chỉ cần đối tốt với nàng là được. Đến doanh trại. Trên bãi đất rộng và bằng phẳng toàn là lều mái vòm. Binh lính qua lại không ngớt giữa các lều. Canh gác cẩn mật. Sau này Thẩm Nguyệt mới biết Hoàng đế Dạ Lương ban đầu cũng ở trong doanh trại này. Vì nhận được tin Đại Sở có thể đánh lén từ trước. Hoàng đế Dạ Lương đã rời đi ngay trong đêm. Thẩm Nguyệt và Tô Vũ muốn gặp Hoàng đế. Phải đến thành biên ải của Dạ Lương. Lúc này trời đã tối. Bọn họ phải đợi đến ngày mai mới lên đường đến biên thành. Trong doanh trại đã kịp chuẩn bị một lều trại để hai người tạm thời nghỉ ngơi. Bên ngoài trại có một toán lính canh gác. Hai người đều không thể tự do ra ngoài. Dù có ra ngoài, làm bất cứ việc gì cũng có binh lính Dạ Lương đi theo. Tướng quân Dạ Lương còn nói. Không có việc gì tốt nhất đừng có đi ra ngoài. Đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của bọn họ. Dẫu sao bên ngoài cũng đều là binh lính của Dạ Lương. Chẳng may có người kích động muốn làm hại bọn họ cũng là điều khó tránh khỏi. Chậu than bên ngoài lấp lánh ánh lửa. Màn đêm buông xuống. Càng thêm sáng rực. Sau đó bên ngoài mang đồ ăn vào cho Thẩm Nguyệt và Tô Vũ. Bữa ăn trong doanh trại không tốt. Thức ăn là rau dưa của địa phương mà lúc trước Thẩm Nguyệt từng ăn. Nhìn có vẻ sơ sài qua quýt. Hai người đều không động đến. Sau giờ ăn tối. Binh lính đến thu dọn bát đũa. Lại bưng nguyên si ra ngoài. Đối với những binh lính trong doanh trại, những món ăn này có thể gặp mà không thể cầu. Ngày thường binh lính đều gặp màn thầu để lót dạ, thấy thức ăn sạch sẽ, còn chưa động đến, bưng đổ đi thật sự quá tiếc. Thế là tên lính bưng thức ăn đó nhân lúc xung quanh không có ai. Lén bưng đến một góc ăn ngấu nghiến, nhưng còn chưa kịp ăn xong, sắc mặt của tên lính đó tím tái. Ngã xuống đất co giật một lúc rồi không còn cử động nữa. Lúc binh lính tuần tra phát hiện ra, hắn ta đã bị chảy máu thất khiếu. Độc phát tác mà chết. Cách chương.